Thần Khống Thiên Hạ, chương 1617, Luyện Hóa Thần Thai. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đem linh hồn yêu phụ cắn nuốt sạch sẽ, không hề quản đến tổ chú gì đó. Linh hồn Lăng Tiếu quay về bản thể, rất nhanh hoàn toàn luyện hóa linh hồn âm quỷ mẫu, tăng trưởng lực lượng linh hồn bản thân, làm tinh thần của hắn càng thêm mạnh mẽ. Tốt lắm, thần côn, ngươi nói nên xử trí mẫu thai như thế nào? Lăng Tiếu thở nhẹ một hơi hỏi. Tự nhiên là hấp thu. Chẳng lẽ cung chủ còn dùng vào việc khác sao? Huyền Diệu khó hiểu hỏi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nói. Thần côn, ta cùng ngươi ở trong mắt người khác tuy là quân thần hữu biệt. Nhưng ta luôn xem ngươi là huynh đệ. Có câu nói huynh đệ có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, nơi này do ta cùng ngươi phát hiện. Sao ta có thể độc chiếm? Huyền Diệu hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu muốn cùng hắn chia sẻ năng lượng mẫu thai. Nhưng chỉ có một mẫu thai. Hai người phân phối còn phải thương thảo lại. Huyền Diệu than thở nói. Mẫu thai đương nhiên do cung chủ hấp thu là được. Ý tốt của cung chủ ta ghi nhớ trong lòng. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Lúc trước sở dĩ ta nguyện ý đi theo cung chủ là vì biết cung chủ là thánh hoàng xứng đáng cho ta phụ tá. Chỉ khi nào cung chủ càng thêm cường đại thì mọi người càng tốt. Mà ta chịu ân của cung chủ, bằng không ta cũng không thể nhờ vào lực lượng chính mình trở nên cường đại như hôm nay. Càng khỏi nhắc tới đi đến thiên vực, thì thật những năm gần đây cung chủ cấp ân huệ cho ta không ít. Lực lượng mẫu thai ta thật sự không thể nhúng chàm, ta thật sự hy vọng cung chủ nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Sau khi hấp thu mẫu thai cung chủ nhất định càng đề thăng rất nhanh. Những lời này của hắn đúng thật là lời tâm huyết. Không phải hắn không động tâm với mẫu thai. Nhưng đây là thần vật. Một khi có được con đường tương lai không thể hạn định. Nhưng hắn biết rõ vận mệnh của mình. Thực sự không khả năng trở thành thượng vị già. Chỉ có thể vĩnh viễn làm phụ tá mới có thể giúp cho hắn đi được xa hơn. Hiện tại Lăng Tiếu đã là thánh giả kiêm dược thánh sư. Một khi có thêm lực lượng mẫu thai, thực lực lại tăng vọt, ngày sau chẳng những là thánh hoàng, tuyệt đối còn đặt chân lên thần vực, thành tựu thần minh chân chính. Dựa vào tính cách Lăng Tiếu, hắn thành tựu thần vương, sẽ bạc đãi người bên cạnh sao? Đương nhiên là không thể nào, chỉ cần Huyền Diệu trung thành với hắn một ngày, sẽ luôn được hậu đãi. Ngày sau thành thánh tuyệt không thành vấn đề, về phần có thể thành thần hay không tạm thời không nên nghĩ tới. Lăng Tiếu nghe Huyền Diệu nói ra lời này, trong lòng càng thêm xem trọng hắn vài phần. Nếu thần côn ngươi rộng rãi như thế, ta cũng không dây dưa. Ta xin thề, ngày nào còn có ta thì ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nếu vi phạm lời thề hãy để ngàn vạn xú nữ cưỡng gian mà chết. Lăng Tiếu thề thốt thập phần nghiêm túc, Huyền Diệu cười khổ nói. Cung chủ cần gì phải như thế đâu? Lăng Tiếu đáp, đây là nhất định, nếu ta có thể thành thần, nhất định sẽ giúp ngươi thành thần. Đây là một lời ước định của hắn, cũng là lời hứa hẹn chân thành. Hắn tự nhủ mình không phải người tốt, nhìn thấy mẫu thai đương nhiên muốn độc chiếm, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, phải chiếu cố cảm xúc của huynh đệ mình đầu tiên. Huyền Diệu làm ra quyết định như vậy xem như thành toàn hắn. Kỳ thật cũng thành toàn chính mình. Khi Lăng Tiếu muốn hấp thu lực lượng mẫu thai, Huyền Diệu chợt nói, cung chủ, khi phá vạn tuyệt hung trận đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Chỉ sợ nơi này không còn là bí mật, chúng ta nhất định phải làm một ít phòng bị mới được. Lăng Tiếu ngẫm nghĩ nói, chúng ta ra ngoài đi. Ta có biện pháp có thể làm người ta không tìm thấy nơi này trong khoảng thời gian ngắn. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đi ra ngoài, gọi Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên trở về. Nhưng nghe hai người báo lại, quả nhiên vừa rồi có người chạy tới nơi đây. Nhưng có chút người bị ảo cảnh của Lăng Tiếu bố trí che giấu. Có người bị khí thế của hai người kinh sợ mà không dám làm sằng bậy. Nhưng nếu kéo dài thời gian... Chỉ sợ người càng tăng nhiều, đến lúc đó hết thảy nơi này không còn là bí mật. Nếu họ biết nơi này có thần vật tồn tại, chỉ sợ sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Lăng Tiếu bố trí thật đơn giản, chẳng qua tăng thêm ảo cảnh cho lối vào mà thôi.